Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906. Chương 906, bắt đầu tức cao trào. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là siêu cúp Anh tranh tài. Giao đấu hai bên là mùa giải trước thi đấu vòng tròn quan Á quân MU cùng Man City. Siêu cúp Anh, có thể nói là Premier League mở màn còi. Khai vị món điểm tâm ngọt, để yên lặng một cái mùa hè sân bóng lần nữa nóng khô bắt đầu. Vừa mới chúng ta giới thiệu qua rồi, bổn chàng tranh tài ra sân danh sách. Có thể nhìn ra, ở năm nay mùa hè chuyển nhượng trên thị trường, hai đội bóng hoàn toàn khác biệt. Man City trắng trợn mua vào rồi nhiều tên thực lực hình cầu thủ. Đội bóng sức chiến đấu lấy được rồi tăng lên rất nhiều. Mà MU cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Hai tên cho thuê trở về người trẻ tuổi là bọn hắn năm nay mùa hè lớn nhất thu hoạch. Không chỉ có như thế, Kim Tiger còn bán ra ba tên MU ưu tú cầu thủ. Dạng này tính đến, MU thực lực hẳn là có chỗ hạ xuống. Rất nhiều truyền thông đều ở phân tích MU năm nay xu thế. Nhưng là đại đa số người đều biểu thị không lạc quan. Ở các chi đội bóng đều hết sức chiêu binh mãi mã tình huống dưới. MU lại bảo thủ đội hình, mong muốn dựa vào mùa giải trước đội viên tiếp tục đánh thiên hạ. Sun Newspaper úp một câu, tiên đoán, lấy được rồi rất nhiều người tán đồng. Kim Tiger sẽ bởi vì chính mình cố chấp, mà để MU cái này trận đấu mùa giải không thu hoạch được gì. Mà cái này trận đấu thắng bại, ở mức độ rất lớn có thể nhìn ra MU mùa giải mới hướng đi thế nào. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, 90 phút đồng hồ về sau lại bàn về thắng bại. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Man City dẫn đầu mở bóng, Silva cùng Pogba truyền lại về sau. Man City tiên phong cầu thủ toàn bộ ép lên, phóng tới MU cấm khu phụ cận. Bất quá Silva không có lựa chọn hướng về phía trước truyền, mà là đem bóng về làm, truyền cho đường biên Danilo. Danilo dẫn bóng đột phá Salah phòng thủ, vọt tới MU nửa trang. Kanté đi lên rồi, Danilo một cước truyền xa quá độ đến một bên khác. Sterling cao tốc hướng về phía trước tiếp vào rồi bóng. Sterling đối mặt với Kimmich phòng thủ, hắn mong muốn dùng tốc độ ăn sống đối thủ. Kimmich phòng thủ kín kẽ, giọt nước không lọt. Sterling cưỡng ép truyền trong. Aguero trước cửa xúc bắn. De Gea đem bóng ngăn cản ra ngoài. Thật sự là quá nguy hiểm rồi. Vừa nãy Aguero sút gôn khoảng cách vào bóng chỉ ở trong gang tấc. De Gea y nguyên phát huy ra thần cấp thực lực. Vừa nãy cái này bóng là Aguero lợi dụng ưu thế tốc độ, cưỡng ép vây quanh rồi Koulibaly trước người. Trước giờ xúc bắn, 10 phần nguy hiểm. Kim Tiger trong lòng hơi động, không nghĩ tới Man City trạng thái tốt như vậy. Cái này trận đấu không tốt đánh a. Mở màn 2 phút đồng hồ, MU hơi có vẻ hơi bị động, nhưng là bọn họ rất nhanh liền điều chỉnh rồi qua tới. Van Dijk tinh chuẩn tạp vị, đoạn xuống rồi Pogba dưới chân bóng ra, sau đó giao cho trước mặt Kroos. De Bruyne phía bên trái bên cạnh lôi kéo, chuẩn bị theo Salah hình thành phối hợp, nhưng là Kroos một cước kề sát đất chạm truyền cho phải biên Griezmann. De Bruyne chạy vị mang đi rồi Man City cầu thủ hậu vệ. Kroos truyền bóng đến phải đường. Griezmann đột nhập rồi cấm khu. Campani ngã xuống đất xúc bắn. Ở đụng được banh trước đó, Griezmann đã ra chân rồi. Bóng ra bắn về phía khung thành sau góc. Edson ra sức dập tắt lửa. Bóng ra bị hắn nắm ra rồi cột cửa bên ngoài. Cái này bóng tiến công xinh đẹp, phòng thủ vậy 10 phần đặc sắc. Griezmann sút gôn khoảng cách khung thành rất gần, nhưng là Edson dập tắt lửa hết sức nhanh chóng. Xem ra Guardiola khâm điểm mới thủ môn quả nhiên không tầm thường. Hai đội bóng ngươi tới ta đi. Thế công không giảm, Kim Tiger nhìn lấy trên trận Man City. Hắn trong thoáng chốc đột nhiên có một loại cảm giác, giống như bọn họ không phải là Man City cầu thủ, mà là Barca cầu thủ. Bọn họ truyền khống bóng đá cực kỳ giống Guardiola ở Barca thời kỳ đấu Pháp. Hơn nữa càng lúc càng giống rồi. Tuy rằng ở Bayern thời điểm, Guardiola muốn đem Barca bộ kia truyền khống chiến thuật, phục chế đến nước Đức, nhưng sự thực là không thể thực hiện được. Nước Đức cầu thả hào hán không cách nào thích ứng thuần túy truyền khống bóng đá. Đặc điểm của bọn hắn là thiết huyết cùng tính kỷ luật, mà không phải là trương phi thêu tiêu. Cuối cùng Guardiola đối Bayern cải tạo không thể nói hoàn toàn thất bại, nhưng là không có đạt tới hắn mong muốn hiệu quả. Mà từ Guardiola đi vào Man City về sau, hắn tốn hao rồi lượng lớn tiền tài chế tạo đội bóng, để chi này đội bóng triệt để thay đổi. Từ hiện tại những này cầu thủ đều là Guardiola tự mình chọn lựa ra. Không luận chiến thuật tư tưởng, vẫn là kỹ thuật đặc điểm, tất cả đều là Guardiola mong muốn người. Rất nhiều người đều nói Guardiola đội bóng sở dĩ thành tích có tăng lên là nện tiền nện ra đến, nhưng là nói như vậy có sai lầm bất công. Guardiola biết rõ chi này Man City nhược điểm cùng lỗ thủng ở nơi nào. Cho nên hắn chỉ dùng hai cái trận đấu mùa giải thời gian, liền nhanh chóng tăng lên đội bóng sức chiến đấu, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành đội bóng thăng cấp cùng đổi mới triều đại. Bây giờ chi này Man City hoàn toàn in dấu lên rồi Guardiola truyền khống bóng đá ấn ký. Xinh đẹp truyền khống bóng đá ở Man City trên thân mọc rễ nảy mầm. Trái lại MU, bọn họ đấu pháp muốn càng thêm thẳng thắn thoải mái. Nếu như nói Guardiola đội bóng là nhẵn nhụi đại biểu, như vậy Kim Tiger đội bóng chính là cường ngạnh cùng kiên quyết biểu tượng. Cường ngạnh cao vị bức cướp, kiên quyết phản công nhanh, là Kim Tiger tiếp tục truyền cho chi này MU chiến thuật yêu cầu. Đây cũng là Red Devil đã lâu truyền thống. Trước trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng, Man City song hùng 4 tuyến tranh quán quân, chính là hai loại khác biệt bóng đá lý niệm va chạm. Mà ở cái này trận đấu mùa giải, đi qua rồi một cái mùa hè dẫn viện binh, điều chỉnh cùng biến hóa, hai đội bóng chiến thuật đấu pháp càng thêm kiên định, một phương bổ nhào sau công nhanh, một phương khác kiên nhẫn truyền khống. Hai đội bóng đi lên liền toàn lực tiến công, tranh thủ mau chóng vào bóng. Silva ở giữa sân nhẵn nhụi đem khống. Man City trước sau hai đầu dây bị trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Truyền bóng cho Pogba. Pogba vòng ngoài đột thi tên bắn lén một cước sút xa. De Gea đem bóng cứu thua rồi. Bóng ra còn ở cấm khu bên trong. Aguero ngã xuống đất xúc bắn. Bóng vào rồi. Ở hiệp 1 21 phút đồng hồ, Man City rốt cục mở tỷ số. Bọn họ tiến công thu đến rồi hiệu quả. Trước mắt chi này Man City lợi hại nhất một điểm chính là bình hòa truyền khống bên trong, đột nhiên khởi động, sau đó hai, ba cái người ở giữa phối hợp, trong nháy mắt xé mở đối thủ phòng thủ, thu hụt được vào bóng. Cái này một điểm ở Guardiola Barca đã từng lần nào cũng đúng. Hiện tại Man City hoàn mỹ thực hiện Guardiola suy nghĩ. 1-0, Man City mở tỷ số. Đánh vào một bóng, Guardiola không có biểu hiện quá kích động. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Ở bên sân liên tục vỗ tay. Lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kim Tiger. Chỉ gặp Kim Tiger y nguyên ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên, không nhúc nhích tí nào, giống như vừa nãy trên trận không có cái gì xảy ra một chút. Nhìn thấy Kim Tiger dạng này, Guardiola trong lòng càng thêm bất an. Một bóng dẫn trước, thật đúng là nhất không an toàn điểm số a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,